Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 944, tinh thần chuyển thế cùng thiên thần môn. Hỗn chướng, ta nói ưa thích, cũng không phải là ngươi suy nghĩ loại kia ý tứ, mà là thưởng thức. Khanh sư tỉ mặt lạnh lấy, môi đỏ nhấp động, ngữ khí lạnh lạnh, đồng thời, từ khanh sư tỉ trong mắt thần sắc, đều có thể nhìn ra, nàng rất thất vọng nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì không thể đánh trúng Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai càng im lặng đến cực điểm, khuôn mặt cũng là tại chỗ đen xuống dưới. Nếu là nàng vừa mới cái kia một cái, là phẫn nộ không khỏi tâm phát ra tới, thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng liền là cố ý, là đi qua suy nghĩ. Không phải, há hội tại công kích sau khi thất bại, còn toát ra rất thất vọng biểu lộ, rõ ràng liền là hận mình không chết. Người đánh giám, bản thiếu gia mới vừa nói ưa thích, liền là ngươi không muốn loại kia ưa thích, đã ngươi không rõ lời nói, trả về lời nói, nói vậy rất ưa thích bản thiếu gia làm đại gia ngươi. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút khó chịu hừ lạnh nói, bá, nghe thấy lời ấy, khanh sư tỉ sắc mặt càng khó coi, vốn cho rằng công tử nhà họ Vương, tu dưỡng nhất định rất cao đâu. Ai có thể nghĩ tới, hắn từ bắt đầu, liền là ôm khinh bạc mình ý tứ tới, nể tình ngươi là công tử nhà họ Vương phân thượng, ta không tính toán với ngươi, muốn cùng ta tại không người địa phương ma, tóm lại, ngươi cả đời vô vọng, ở đây tỉ thí a, cáo từ, ông, theo cái kia khanh sư tỉ vừa mới nói xong, nàng thân ảnh, chính là hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất tại bách hoa viên bên trong, xuất hiện ở đây, vì chính là cho thấy Vương Khai thân phận, để bách hoa cốc đông đảo đệ tử, biết làm như thế nào đối đãi hắn. Chuyện bây giờ đã hoàn thành, tự nhiên là muốn rời khỏi. Mới đầu, khanh sư tỷ tới đây, còn có muốn lưu lại, cùng Vương Khai nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc các loại sự tình. Nếu có duyên, hoàn toàn sẽ cùng Vương Khai kết làm đạo lữ. Nhưng kết quả, lại làm cho khanh sư tỷ thất vọng vạn điểm. Vương Khai chẳng những không có bất luận cái gì tu dưỡng. Hơn nữa còn rất vô sỉ. Cho dù thân phận của hắn lại cao hơn, địa vị mạnh hơn, tu vi lại sâu. Vậy không cách nào đạt được khanh sư tỷ lòng ái mộ. Nói đi là đi, bản thiếu gia chẳng phải là thật mất mặt. Các ngươi bách hoa cốc, có phải hay không nhẹ nhàng? Ngay cả bản thiếu gia cũng dám ngỗ nghịch. Đánh bản thiếu gia một cái, tuy nói không có đánh chúng, nhưng động cơ vẫn là có, cứ như vậy nói đi là đi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói, đối với cái này, mọi người đều là nghe khóe miệng co giật, khanh sư tỷ dám như vậy đối đãi Vương Khai, bọn họ tự nhiên là không dám, chỉ có thể ở nơi đó cúi đầu, trầm mặc không nói. Vương công tử, khanh sư tỷ chính là tinh thần chuyển thế. Nó thân phận, mặc dù tại bách hoa cốc bên trong tu luyện, nhưng ở toàn bộ bất phá vực bên trong, cho dù ngay cả thiên thần môn, đều muốn đối khanh sư tỷ cung cung kính kính. Khâu Nguyệt thấp giọng nhắc nhở, tinh thần chuyển thế, bất phá vực bên trong thiên thần môn, cũng muốn đối nó cung kính. Vương Khai nghe vậy cũng là nghe sững sờ. Bất quá, vẫn là cảm giác rất lợi hại bộ dáng, chỉ là không rõ mà thôi. Lập tức sờ lên cái mũi, nghi hoặc hỏi, thiên thần môn, rất nghiêu bức sao, tinh thần chuyển thế, rất lợi hại phải không? Ách, nghe thấy lời ấy, Khâu Nguyệt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ thiên thần môn, chính là bất phá vực, vực chủ nội thành đệ nhất đại thế lực, so với vương gia còn phải cao hơn một đầu. Vương Khai thế mà không biết, tinh thần chuyển thế, tên như ý nghĩa, tinh thần cảnh đại năng chuyển thế trùng tu mà đến, cái này cũng không hiểu. Không đúng, Vương công tử nhất định đều rất rõ ràng, hắn như thế ngôn ngữ, tất nhiên là đang giả vờ. Suy nghĩ một phen, Khâu Nguyệt cũng là hoảng nhiên lại đây, toàn bộ làm như là Vương Khai đang cố ý trang bức, mình tìm cho mình lối thoát tới, thật tình không biết. Vương Khai là thật không biết cái gì là thiên thần môn. càng không rõ ràng. Tinh thần chuyển thế, lại là có ý gì? Mẹ, xem ra cần phải hảo hảo phổ cập khoa học một xuống. Thiên thần môn, bất phá vực bên trong thế lực. Cầm thiên thần môn làm sự so sánh. Vẫn là cho bản thiếu gia nghe. Như thế nói đến, thiên thần môn, cũng không so vương gia yếu. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Nếu không có hiện tại mình đỉnh lấy bất phá vực vực chủ nội thành vương gia chụp mũ. Đã sớm mở miệng muốn hỏi. Đáng tiếc, nếu là hỏi, lại không may xuất hiện. Thân phận của mình một khi bại lộ. Mặc dù không sợ cái này bách hoa cốc, nhưng mặt mũi, tuyệt bích là ném đi được rồi. Đối với Vương Khai tới nói, thà rằng bị đuổi giết, cũng không nguyện ý mất mặt. Được, các ngươi cũng bắt đầu tỉ thí đi. Khâu Nguyệt, ngươi mang theo bản thiếu gia đi gặp cốc chủ. Tả Phương thần nộ vậy cùng một chỗ cùng đi theo a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói. Hiện tại nắm không được tên kia xưng là Khanh tiểu nương bí. Không có nghĩa là gặp bách hoa cốc cốc chủ. Làm rõ sự thực về sau. Còn không cầm nổi nàng. Cái này, vương thiếu gia, ta vẫn là lưu lại tỉ thí đi. Hắc hắc, tả phương thần nộ mặc dù rất muốn cùng lấy đi. Nhưng ngẫm lại, vạn sự còn không thể qua gấp. Huống chi, hiện tại có Vương Khai thân phận bảo hộ. Ở đây trong tỉ thí. Tất nhiên có một vị mỹ nữ phương tâm. Cho dù ngay cả đi theo mình tới tả phương lão đại các loại ba vị nô bộc. Vậy thế tất có thể được đến mỹ nữ a. Ân, vậy ngươi liền ở chỗ này tham gia tỉ thí đi. Đợi đến kết thúc về sau. Các ngươi thì đi theo bản thiếu gia cùng rời đi a. Vương Khai khoát tay áo. Cười nhạt một cái nói. Vâng, được nghe như thế cố ý ám chỉ ngôn ngữ. Tả phương thần nộ bọn người. Tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu đáp ứng. Đồng thời, quanh mình cái kia chút nhị đại ba đời mạo mỹ nữ đệ tử. Giờ phút này cũng là trong mắt đẹp hào quang lấp lóe. Chính đang không ngừng đánh giá tả phương thần nộ bọn người. Cho dù là tả phương thần nộ nô bộc, tả phương lão đại bọn người. Các nàng cũng là không có ý định buông tha. Dù sao, có thể đi theo Vương Khai cùng rời đi. Chỗ đi địa phương, tự nhiên không cần phải nói. Khẳng định là bất phá vực vực chủ thành. Chợt, theo Vương Khai cùng Khâu Nguyệt rời đi. Tả phương thần nộ bọn người thân phận. Cũng là cao lên, trực tiếp được mời vào trong đình tỉ thí. Những kia tuổi trẻ một đời đám công tử ca. Mặc dù đáy lòng ghen ghét vạn điểm. Nhưng cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể sắc mặt khó coi ở phía dưới chịu đựng. Thỉnh thoảng vẫn phải bồi tiếp cười. Vương công tử, chúng ta đi gặp cốc chủ, vẫn là đi gặp Khanh sư tỷ. Trên đường, thông minh không thôi Khâu Nguyệt, thì là bước chân dừng lại, nhẹ giọng hỏi một chút. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Cười hỏi, ngươi là muốn bản thiếu gia đi gặp cốc chủ đâu, vẫn là đi gặp Khanh sư tỷ đâu? Cái này... Nếu là vương công tử có thể bắt được Khanh sư tỷ phương tâm. Nô tỳ tự nhiên hy vọng có thể đi gặp Khanh sư tỷ. Lấy công tử thân phận ngay. Tăng thêm Khanh sư tỷ tư chất. Nhất định có thể thành vì bất phá vực một đoạn giai thoại. Chỉ bất quá. Khâu Nguyệt muốn nói lại thôi. Vương Khai nghe vậy thần sắc nao nao. Lạ thường nhìn xem nàng. Hỏi. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá. Tại bất phá vực thiên thần môn bên trong, thiếu môn chủ đối Khanh sư tỷ một mực có lòng ái mộ. Trở ngại Khanh sư tỷ yêu cầu rất cao. Cho nên, việc này mới là không thành. Khâu Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở. Đây là đang nhắc nhở mình. Phải đề phòng thiên thần môn thiếu môn chủ. Đồng thời, còn nói với chính mình. Khanh sư tỷ yêu cầu rất cao. Lấy mình biểu hiện, chỉ sợ khó mà để nàng thưởng thức. Ngươi quá coi thường bản thiểu a. Nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi Khanh sư tỷ đã sớm yêu bản thiểu. Hơn nữa còn là yêu muốn ngừng mà không được. Vừa mới nàng mạo muội rời đi. Hoàn toàn bởi vì nàng quá thẹn thùng. Chỉ cần bản thiếu ra ngoác ngoác ngón tay. Nàng khẳng định hấp tấp chạy lại đây. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công.